Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bộ ngực vạm vỡ, mạnh mẽ, không được che chắn gì. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm gợi cảm, khiến người ta miệng đắng, lưỡi khô. Tôi muốn đi tắm. Cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Giọng điệu rất là không kiên nhẫn. Không ngờ anh lại bước ra trong tình cảm như thế này. Hoa Si Tình thiếu chút nữa đã khóc toáng lên. Cô thừa nhận đột nhiên quấy rối là cô sai. Nhưng mà tốt xấu gì anh ta cũng nên mặc quần áo rồi hãy ra mở cửa chứ. Dùng bộ dạng như thế này gặp người khác, anh ta không thấy xấu hổ một chút nào à? Bao nhiêu lời muốn nói đã ra tới cửa miệng rồi mà cô không thể thốt nên một chữ nào cả. Mặt cô nóng bừng như là thiêu đốt. Khi ánh mắt lướt qua cái khăn tắm thì không dám nhìn lên được nữa. Nhìn thấy được vẻ thẹn thùng của cô thì đáy mắt của Khương Nhã Hành xoẹt qua một tia sáng. Anh cố ý cúi người, rồi đưa mặt mình tới sát mặt cô. Này, sao lại không nói gì thế? Lưỡi của cô bị bèo tha mắt rồi à? Tiếng nói mang theo ý cười cợt như là dòng điện chạy thẳng vào lỗ tai cô. Nhiệt độ cơ thể anh cao đến dọa người. Hơi nóng tỏa ra từ người anh dần dần thấm vào từng lỗ chân lông trên người cô. Cái gì anh cũng chưa làm, nhưng cô mẫn cảm thấy bản thân mình đang bị anh chiếm đoạt vậy. Mới không có chuyện đó. Chỉ là đột nhiên tôi quên mất mình định nói gì thôi. Cô đỏ mặt rồi nghiêng đầu sang một bên. Có chết cũng không thừa nhận mình bị nửa thân trần trụi của anh dọa sợ. Anh đứng thẳng lại rồi dựa vào cánh cửa. Tuy rằng anh không vạch trần lời nói dối của cô, nhưng đôi mắt mang theo ý trêu chọc, nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của cô, càng khiến cô thêm phần tâm hoảng ý loạn. Bỏ qua ánh mắt anh, cô hoảng loạn lùi một bước thật lớn. Chân cô không cẩn thận dẫm lên cái khăn lông. Cảm xúc mềm mại khiến sự phẫn nộ vừa bị gián loạn lại trỗi dậy trong cô. Cô lập tức nhặt lên một cái áo sơ mi to rộng, che lại bộ ngực trần của anh. Có như thế, tim cô mới đập chậm lại một chút. Sao anh lại ném quần áo lung tung chứ? Cô lớn tiếng chất vấn, quyết định nhanh nhanh nói xong những lời định nói để tránh bị anh chọc tức chết vào một ngày khác. Người đàn ông này rất cần được dạy dỗ. Thói quen sinh hoạt của anh ta thật sự là quá kém mà. Đây là nhà tôi. Khương Nhã Hành chẳng thèm liếc chiếc áo sơ mi lấy một cái. So với cái áo đó, anh có vẻ hứng thú với khuôn mặt đỏ bừng của cô hơn. Cô gái này bình thường luôn rất bình tĩnh. Khó có được lúc mặt cô đỏ, khiến người khác không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Tất nhiên tôi biết đây là nhà của anh. Nhưng mà hiện tại tôi cũng ở đây. Ít ra anh phải tôn trọng tôi một chút chứ. Cô nói như quát. Cô cứ làm như không thấy là được. Anh đề nghị. Làm như không thấy là được ư? Tiếng nói nhỏ nhẹ đột nhiên cao vút. Cô trừng mắt nhìn anh, rất muốn đá cho anh một cái thật đau. Ngày nào cũng nhìn thấy quần áo đắt tiền bị người khác quăng như là rác đầy trên mặt đất. Ai có thể làm như không thấy đây? Ngày nào cũng nhìn thấy một cái quần lót trôi nổi trong bể cá cùng một con cá. Ai có thể làm như không thấy đây? Ngày nào cũng nhìn thấy một đôi tất bốc mùi nằm trên sàn nhà. Ai có thể làm như không thấy chứ? Người đó chắc chắn là thiên tài rồi. Hít một hơi sâu, cô nhịn. Anh Khương à, chẳng lẽ không có ai dạy anh? Quần áo bẩn phải bỏ vào trong giò để mang đi giặt sao? Không có. Anh trả lời không một chút nghĩ ngợi. Không có. Cô trừng mắt, rất nghi ngờ rằng anh đang nói dối. Đàn ông khôn xa đều như vậy. Ở chung lâu ngày sẽ quen thôi. Anh nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên nói ra thiên tính chỉ thuộc về đàn ông của Khương Sa. Thế nhưng đáng tiếc, Hoa Si Tình chẳng phát hiện ra ý ngoại tồn tại ở trong lời nói của anh. Ngược lại còn cực kỳ sửng sốt trước cái chuyện gọi là thiên tính của đàn ông Khương Sa của anh. Kẻ vừa có tiền vừa bận rộn thì ví tiền thuê người dọn dẹp nhà cửa là lẽ đương nhiên. Nhưng thế chắc không tính là dung túng trẻ nhỏ. Nhưng theo như cách nói của anh thì ở Khương Gia hình như là cho phép đàn ông làm càn. Lẽ nào nhà bọn họ có tư tưởng trọng nam khinh nữ sao? Nếu đã như vậy thì anh mua giò đựng quần áo để làm cái gì? Cô hồ nghi nhìn anh, không tin nổi lại có người dạy dỗ trẻ nhỏ như vậy. Bởi vì Khương Gia cần phụ nữ. Anh bình thản nói như điều đó là lẽ đương nhiên mà ánh mắt bừng sáng. Nhưng Hoa Si Tình lại không chú ý tới biến hóa ở trong mắt anh. Cô há hốc mục, không dám tin ở thế kỷ 21 vẫn còn cha mẹ có tư tưởng lệch lạc như vậy. Khó trách